Lãnh cung thái tử phi, chương 2, sinh tử không rời. Góc truyện audio.com. Long Y Hoàng muốn xuất giá, việc này đã khiến rung động không nhỏ. Nguyên lai Long Cảnh Lân quyết định trước có lệ đồng ý nàng, sau đó sẽ tìm một hoàng thất thiên kim thích hợp thế thân. Chính là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Long Y Hoàng so với hắn nhanh trước một bước, trước tiên hội kiến cùng đặc phái viên, sau đó định ra hôn sự. Long Cảnh Lân tức giận đến sắc mặt trắng bệch, thấy dị quốc đặc phái viên cảm động đến rơi nước mắt nhưng cũng không tiện làm khó dễ. Chỉ có thể một mặt gật đầu đáp ứng, một mặt trừng trừng Long Y Hoàng. Sau đó, chuyện này liền như vậy định ra. Đám hỏi lần này, quy quốc cùng đặc phái viên mang theo không ít xính lễ. Long Cảnh Lân tuy tức giận, nhưng cũng thay Long Y Hoàng chuẩn bị một phần đầu cưới hậu hĩnh. Tỏ vẻ bản thân rất coi trọng đối nàng. Trước khi đi, nàng biểu hiện bình tĩnh dị thường. Thanh liêu quang tràn, mũ phượng màu vàng đặt lên bàn. Thưởng thức một chút, ngươi, thật sự phải gả đến địa phương xa xôi như vậy. Long Diệp Vũ nhíu mi thân hình thon dài nghiêng dựa vào cửa phòng khác. Ngược hướng ánh sáng, nhẹ giọng hỏi, chuyện đã như vậy, ngươi cứ nói đi, ca ca. Long Y Hoàng cười hỏi ngược lại, vậy Vân Lang làm sao bây giờ? Hắn một mực đối với ngươi nỗ lực rất nhiều, như thế nào mọi người ai cũng đều vấn vấn đề ấy. Ta cùng hắn không có cảm giác, liền vì cái nhân kia có thể làm cha ngươi. Thế sao, đánh đổi cả hạnh phúc của bản thân sao? Long Diệp Vũ không khách khí phản bác, ngươi có tư cách nói ta sao? Vậy còn ngươi, không phải là vì cái người đã chết rất lâu kia đến bây giờ một mực không chịu đón nhận Vân Phượng Loan? Đại ca, suy bụng ta ra bụng người, ta với tình huống cùng ngươi không giống với, không có gì khác. Không cảm giác nhất định là không cảm giác, không cần phải cưỡng cầu chung một chỗ. Chẳng lẽ ngươi có thể đảm bảo gả cho thái tử kia ngay cả mặt cũng chưa gặp? Ngươi sẽ hạnh phúc sao? Ngươi cam đoan hắn cũng yêu ngươi? Không thể, nhưng là ta sẽ hết sức làm cho hắn yêu ta. Dù sao cũng là duyên số, không thể làm gì hơn. Y Hoàng, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Ta xem chuyện không đơn giản như vậy. Không đơn giản thì thế nào? Dù sao qua mấy ngày nữa ta sẽ lên đường. Hành sự tùy theo hoàn cảnh a, nương nếu là thấy bộ dạng ngươi hiện tại nhất định rất đau lòng. Long Diệp Vũ cúi đầu, hai bên người cúi xuống, cằm nhếch lên, tiểu nha đầu ngươi chẳng thể làm cho nàng an tâm. Chờ ta xuất giá liền không còn là tiểu nha đầu a, là thái tử phi. Long Y Hoàng cầm mũ phượng lên, một tay chống đỡ cằm. Cười miễn cưỡng, tương lai là quốc mẫu. Đây không phải đúng lúc ứng nghiệm khi ta còn bé đạo sĩ kia nói ta trời xanh mệnh hoàng hậu. Nếu không thể làm hoàng hậu hắn, làm của người khác cũng thành a, ngươi còn nhớ mãi không quên cái nam nhân kia. Long Diệp Vũ vọt đến trước mặt nàng, cướp đi mũ phượng, hắn trong tim không có lấy một chút gì của ngươi. Đáng giá sao, ta biết, người trong lòng hắn, chỉ có mẫu thân. Sớm quên hắn đi, vì một người như vậy làm hỏng hạnh phúc bản thân. Hắc hắc, ca ca, chuyện này, ban đầu nương cho ngươi danh tự, đặt tên cũng trích dẫn tên của hắn a. Quân Linh, quân lệnh Vũ, mà ngươi thì sao, tên Long Diệp Vũ, không thể so sánh ta và hắn. Ta cùng hắn không phải đồng trình độ, có cái gì bất đồng, không phải hay sao đối với người yêu chung thủy. Chí tử không du, hắn và ngươi có cái gì khác. Ta không có cách nào khác quản ngươi nha đầu, ngươi tự cầu phúc đi. Long Diệp Vũ bị nàng nhắc tới, đem mũ phượng ném vào mặt bàn, xoay người rồi chạy. Uy, nếu ngươi dám đi, ta sẽ ghét ngươi nhất. Long Diệp Vũ bỏ lại một câu cảnh cáo lưu loát, sảng khoái rời đi. Long Y Hoàng đầu tiên là nhất sững sờ, rất nhanh đi ra, từ từ đem mũ phượng trở lại, tiếp tục mân mê. Một khi đã xuất ra, khả năng mười mấy năm cũng sẽ không trở về, thật là có điểm không nỡ. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh cả nhà chung một chỗ trước kia. Mẫu thân cá tính phóng khoáng, phụ thân luôn luôn ôn hòa với mọi người, đối xử như nhau, đại ca phong lưu thành tính, tà mị quá độ, còn có nhị ca tỉnh táo, nhã nhặn nhất, những hồi ức tốt đẹp này, cùng với nàng rời đi hóa thành bọt nước. Long Y Hoàng nhớ rất rõ ràng. Ngày nào đó của nửa năm trước, ở đình viện Vương Phủ hoa mai đêm đó nở rộ. Một nữ tử ôm thật chặt thân thể một nam tử. Thân hình hai người vây quanh tại tuyết địa, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười hạnh phúc nhất. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại. Thượng cùng bầu trời hạ hoàng tuyền, sanh tử không rời lưỡng gắn bó. Họ đi nhanh như vậy, ai cũng vô phương bỏ tay nàng tách ra. Sau đó đành đem hai người hợp táng, quan tài xuống mồ một khắc, nước mắt nàng cũng ức chế không được, cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài trào ra, tựa hồ trừ ra khóc, không có một loại tâm tình gì khác. Liền như vậy đi, thậm chí một điểm chiêu hô cũng không có nói. Như vậy ích kỷ à, cũng không trông nom nữ nhi. Cách chương.